Chương 603, ai dám ngăn cản ở ta? 3 năm trước đây ta Tỷ Khâu Quốc, quốc thái minh an, mưa thuận gió hòa, một mảnh tường hòa. Ngay tại khi đó quốc vương một lần đi săn, gặp được một vị đẳng vân giá vũ mà đến nữ thần. Quốc vương thán vi thiên nhân, muốn thu nhập hậu cung, tự giác không với cao nổi, liền phong làm nữ, hộ tống nữ nhi tới còn có một tên tuổi trẻ nữ tử, dáng dấp đúng như tiên nữ, đem quốc vương mê thần hồn điên đảo. Sau đó ta Tỷ Khâu Quốc tiện cho dân bất liêu sinh, lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Nữ liên tiếp hiến kế, làm cho ta Tỷ Khâu Quốc dân tại không để ý, trong lúc nhất thời dân chúng lầm than, lúc này mới 3 năm, ta Tỷ Khâu Quốc đã kém xa năm đó, dù là thêm trinh thuế má, quốc khố cũng là giật gấu va vai, lửa không bằng người nhà tiêu hao được nhanh, mà gần mấy tháng, nữ càng là hiến kế, nói có một trường sinh bất tử phối phương. Chỉ cần 1.000 tên thiếu nhi tâm can làm phối phương, trước mắt đã có nhiều người thảm tao hãm hại, làm người người cảm thấy bất an, vì để cho nhà mình. Hai đồng mì hệ nờ bị độc thủ, ta Tỷ Khâu Quốc bây giờ từng nhà nuôi nhốt thiên Nga, muốn lấy thiên Nga chi tâm, thay thế lòng người. Lao hán một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem việc này kể ra rõ ràng, nghe được cuối cùng, Tạ Vân Phi cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mà tính cách nhu nhược chư manh manh. Sa Nhã Phi càng là hoa một tiếng khóc lên. Đáng thương nhà ta Hải Nhi, được tuyển chọn, muốn vẽ nó thân, đào nó tâm, không có ta cái này Hải Nhi, ta còn thế nào sống nha. Lào hán ô ô ô khóc kể lể. Lao cha thiếu niên cũng là một thanh nhào vào phụ thân hắn trong lồng ngực, hai cha con khóc thành một đoàn. Sư phụ, thật thật thê thảm, thật thê thảm nha. Chư manh manh lau một cái nước mắt nói, nhưng nước mắt như suối chảy, làm sao xoa đều xoa không hết. Sư phụ, ngươi nhất định giúp những này số khổ hài tử. Sa Nhã Phi cũng là mắt đỏ vành mắt. Những người kia thật là đáng chết, cái kia nữ, càng là tội đáng chết vạn lần. Ngộ Không cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc phẫn uất, hận không thể lập tức tìm kia nữ quyết nhất tử chiến. Ngã Phật từ bi, sao có thể ngồi nhìn thương sinh lâm vào nước sôi lửa bỏng trong lúc nguy nan việc này, bản thần tăng qua nở định. Tạ Vân Phi cũng là nộ khí trung thiên. Tỷ Khâu Quốc bất quá Tây Vực chỉ là một tiểu quốc, liền muốn đào hơn 1.000 tên thiếu nhi tâm can, nếu là tùy ý nó phát triển tiếp, ngày sau không biết cần bao nhiêu người thảm tao độc hại. Chuyện này bất luận như thế nào Tạ Vân Phi cũng phải rút, không tại sao, liền vì trong lòng một viên lương tâm. Tạm biệt Lao Hán, sư đồ một nhóm thẳng đến Tỷ Khâu Thành mà đi. Tỷ Khâu Quốc lấy Tỷ Khâu Thành làm trung tâm, có khác 18 cái thành trấn, thôn xóm, chính quyền tương đương tập trung. Cửa thành, thỉnh thoảng có người ra vào, trải qua đơn giản để ra nghi vấn đằng sau liền có thể tiến vào, mà Tạ Vân Phi một nhóm, lại là đã dẫn phát rất nhiều người chú ý các ngươi là người phương nào thủ thành binh sĩ quát. Bần tăng chính là Đông Thổ Đại Đường mà đến Hòa Thượng, chuyên tới để Tây Thiên thỉnh kinh, dọc đường nơi đây, muốn hướng quý quốc quốc vương đổi nhau quan văn. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực no y Đông Phương Hòa Thượng cấp trên có lệnh, phàm là ngoại nhân tiến vào, chỉ cần chặt chẽ kiểm tra, người đâu. Đem mấy người kia giải vào trong lao. Thủ thành binh sĩ biến sắc, lúc này quát. Đúng hơn 10 binh sĩ binh, chạy Tạ Vân Phi mấy người đánh giết mà tới. Thật sự là xảy ra bất ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị, vẹn vẹn mới tới ngoài thành, liên thành cửa đều chưa từng đi vào, liền bị ép vào đại lao, có thể thấy được bây giờ Tỷ Khâu Quốc hỗn loạn trình độ. Tạ Vân Phi vốn là kìm nén một bụng tức giận, bây giờ chỉ là vừa đến ngoài thành, liền bị nhốt vào đại lao. Lấy tính tình của hắn chỗ nào chịu được, cho nên khi tức liền nổ. Các đồ nhi, cho ta hảo hảo giáo huấn một chút những này đuôi mù ra hỏa. Tạ Vân Phi quát. Ta lão tôn đã sớm nhìn những người này không vừa mắt. Nộ Không muội tử một quyền một cái, đem những cái kia sắc mặt hung ác binh sĩ từng cái đánh bay ra ngoài. Manh manh ta đều phẫn nộ. Chứ manh manh lăng không bay lên dài tui đảo qua, lúc này liền là một người ảnh bay rớt ra ngoài. Hơn 10 người, trong nháy mắt ngã xuống, còn lại cái kia cầm đầu thị vệ, toàn thân run lẩy bẩy. Địch tập nha cầm đầu thị vệ cao giọng la lên. Ong long long chiến đấu kèn lệnh lập tức ở Tỷ Khâu Thành bên trong vang vọng, vô số binh sĩ chạy ngoài thành chen chúc mà tới. Cửa thành có chuyện quan trọng phát sinh, nhanh chóng đuổi tới không thể không nói một quốc gia lực lượng hay là rất cường đại, mặc dù vẫn còn thông tin cơ bản gọi trình độ, nhưng tập kết năng lực lại là nhanh vô cùng. Ta hôm nay liền muốn nhìn xem, ai có thể cản ta nửa bước. Tôn Ngộ Không đột nhiên một chiêu kim cô đồng, từ thiên khung bên trong nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất. Ba nhờ mặt đất một trận kịch liệt rung động, thậm chí toàn bộ Tỳ Khâu Thành đều lắc lư đứng lên. Đại thánh giận dữ, máu tươi ngàn dặm, kinh khủng ngay cả hoàng cung chỗ sâu một vị nào đó tuổi trẻ nữ tử, đều là cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ này. Tôn Ngộ Không một tay, cả kinh một đám binh sĩ vãi cả linh hồn, trong khoảng thời gian ngắn đã tụ tập có mấy trăm tướng sĩ, đem Tạ Vân Phi một nhóm vây quanh chật như nêm cối, lại chậm chạp không dám vào công. Để đông thổ mà đến thánh tăng, thiến cung yết kiến bệ hạ. Một đạo giọng nữ dễ nghe từ xa xa trong hoàng cung vang vọng ra, ngưng ở một chút, tại một đám tướng sĩ bên thai nở rộ, đồng thời dẫn tới quanh mình bạch liên hiện lên, giống như tiên cảnh. Là lớn nghe vậy một đám tướng sĩ như lâm đại xá, trong lòng thở dài một hơi, trong bất chi bất giác mồ hôi đã nhiễm phía sau lưng và áo. Trong mắt bọn họ, cái này đại chân như từ trên trời hạ phàm tiên nhân, mệnh lệnh của nàng liền giống như vương lệnh, không được chống lại. Mấy vị thánh tăng, bệ hạ cho mời, mau mau theo ta tiến cung yết kiến bệ hạ. Một tên người mặc giáp dạ dày tướng quân bước nhanh về phía trước, cười rạng rỡ no y nhìn ra được, hắn đối với Tạ Vân Phi một nhóm, đặc biệt là Tôn Ngộ Không, vừa hãi vừa sợ, căn bản không dám nhìn nhiều vài lần. Lúc này cái kia đầy trời bạch liền trở nên như ẩn như hiện, dần dần mà biến mất, một đám tướng sĩ thì như gặp thần tích, sùng bái không thôi, lưu luyến không rời, hận không thể nhìn nhiều vài lần. Hừ, thật sự là giả thần giả quỷ. Tôn Ngộ Không khinh thường nói, như vậy chút tài mọn, ta lão Tôn tiện tay hai tới. Tạ Vân Phi cười. Cái này thật đúng là chút tài mọn. Loại này bất quá là chướng nhãn chi pháp, không cần tiên nhân, cho dù là thoáng học chút đạo thuật cũng đủ để, còn nữ kia theo hắn biết, cũng chỉ là thọ tình công một cái nho nhỏ tọa kỵ thôi, miễn cưỡng đứng hàng tiên ban. Tỳ Khâu quốc tuy nhỏ, nhưng hoàng cung lại giả vờ sức kịp nó xa hoa, biểu lộ ra khá là tây vực khí tức đồ cổ kiến trúc, do hiếm thấy gỗ lim đúc thành một tòa chủ điện.